Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 251, 251, giải cứu thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thiên thành đặc thù không gian bên trong, Metatron nhìn một bộ kích động giống như tiểu hài tìm ra trò chơi mới hạc hy. Lại chú ý đến thời gian đã trôi qua 2 giờ. Nhịn không được hai mắt trợn trắng. Chửi bậy nói, ngươi thành công chưa? À, cho ta 5 phút nữa. Hạc Hy không để ý đến Metatron biểu lộ, hoàn toàn tập trung vào nàng nghiên cứu bên trong. Nàng đã dò xét ra cái này đặc thù trí năng sinh mệnh hạn cuối. Là ngoài lạnh trong nóng loại hình. Nói một đằng làm một nẻo. Sẽ không thật sự đối với Kai'Sa các cô gái làm chuyện gì xấu. Mà nàng còn ở đây. Không chỉ muốn thôi diễn ra nhắm vào cùng áp chế tính toán lực vũ khí. Đồng thời cũng có mục đích học lén một chút Metatron cái này có thể tự tạo nên đặc thù không gian. Đặc biệt là cái kia đem toàn bộ công kích hóa giải kỹ thuật. Metatron nắm chặt trong tay búa nhỏ. Gương mặt đẹp bên trên tràn ngập sinh không thể luyến. Buồn bực nói. Minro Kai'Sa đã bắt đầu rút lui. Nếu không phải nàng cũng tò mò Hạc Hy tìm ra loại nào phương thức đối phó nàng. Có lẽ đã đem cô nàng đuổi ra từ lâu. Không hổ là thánh Kara muội muội, cái kia mơ hồ cùng tự nhiên thần thái đều là một mạch tương truyền a. Còn tại sao đối với nữ thiên sứ thiên vị châm trước? Là vì nàng đã nhìn ra, Hoa Diệp đã lựa chọn nằm ngửa không phản kháng, càng là đối với nữ thiên sứ tán thành ý tứ. Đáng tiếc Hoa Diệp cái kia siêu cảm quan năng lực, thức tỉnh quá không hợp thời, bằng không lấy cái kia năng lực bác. Chỉ cần ở tại thiên thành cũng có thể nắm giữ toàn bộ thiên sứ tinh hà động tĩnh. Nữ thiên sứ muốn dùng toàn diện chiến tranh lật đổ nam thiên sứ thống trị. Hầu như không có khả năng. Cái gì? Nhanh như vậy. Nghe được Kai'Sa Hạc Hy lập tức ngẩng đầu lên. Chợt nhìn lại thời gian. Phát hiện vậy mà đã trôi qua 2 tiếng. Không khỏi ngượng ngùng đáng yêu thè cái lưỡi thơm tho. Rồi nhẹ nhàng vỗ cánh. Thánh thiên sứ hình thái. Khởi động, kim sắc quang mang lần nữa bao phủ toàn thân. Hạc Hy tại hào quang sáng chói bên dưới gương mặt trở nên lãnh diễm cao ngạo nói. Vậy thì bắt đầu đi. Nhìn xem từ tỷ tỷ ta nơi đó khai phát nhắm vào các ngươi vũ khí. A, là tỷ tỷ của ngươi sao? Thảo nào, Metatron không để ý Hạc Hy biến hình. Lộ ra một bộ quả thế thần sắc. Bây giờ chỉ là nhị đại Hạc Hy có thể khai phát ra nhắm vào nàng kỹ thuật mới là lạ. Mà Kara tồn tại hoàn toàn có thể giải thích khả năng. Đồng thời nàng không khỏi lo lắng. Kara không biết hư không kỹ thuật. Đối với hiện tại Hạc Hy các nàng là quá sớm hay sao? Nhưng khi thấy được Hạc Hy ra tay sau đó, nàng cũng đã tự biết được câu trả lời. Chỉ thấy Hạc Hy như ngọc bàn tay đưa ra. Ông một tiếng. Một chùm kim sắc tràn ngập đủ loại số liệu tia sáng như siêu tân tinh nở rộ. Phát ra thần thánh quang huy. Nhưng rất nhanh tại trong tay cô nàng hội tụ. Định hình trở thành một thanh 1M4 kiếm ánh sáng. Nó toát ra năng lượng kinh khủng. Phối hợp cái kia đậm đà số liệu. Dựa vào đặc thù siêu tính toán phương thức đến vận chuyển. Mang theo một cỗ phân giải tất cả chi ý. Dù chưa bắt đầu công kích nhưng sự tồn tại của nó cũng đã có thể tan rã thời không. Metatron vội vàng điều động hư không chi lực đến ổn định lại không gian. Mắt đẹp nhìn cẩn thận cái kia kiếm ánh sáng. Không khỏi tán thành gật đầu. Dù mới chỉ bước vào hư không ngưỡng cửa vũ khí. Nhưng đối với hiện tại Hạc Hy đến nói cũng là vĩ đại thành quả. Nó từ một đoàn khổng lồ số liệu đem vũ trụ quy tắc khuấy động. Rồi lợi dụng siêu máy tính vi mô thuật toán đem tất cả phân tích hóa giải. Đánh vỡ tan thành hư vô. Nếu có đặc thù ký thác, nó sẽ hoàn hảo hơn. Ân, nghe Metatron nói Hạc Hy mỉm cười gật đầu. Trong mắt số liệu lưu truyền, cố gắng đem nó hình thái cố định không tan rã. Giải thích nói, nó đúng là còn một cái thân kiếm. Nhưng phép tính chưa hoàn thiện, với lại thiếu đi một cái khác hạch tâm tính toán. Là vĩ mô sao? Metatron hỏi. Hạc Hy mặc dù nghi ngờ tại sao cô nàng biết được. Nhưng cảm nhận cái kia càng ngày càng tăng lên thiện ý, nàng cũng thành thật đáp. Ân, đúng là vĩ mô. Metatron lập tức hiểu ra. Nàng bây giờ đối với Kara có thể nói là khâm phục đến sát đất. Vi mô cùng vĩ mô kết hợp, chính là trực chỉ vũ trụ bản nguyên. Nếu loại này tối thượng cấp thí thần võ thật sự có tạo ra, như vậy tại huy hoàng thời đại 100 vạn năm trước cũng có thể đưa vào chí cao thần khí liệt kê. Phải biết chí cao thần khí đều là quy tắc cấp bậc vũ khí. Mỗi một kiện liền có thể dễ dàng hủy diệt tinh hà khả năng. Đương nhiên hiện tại vũ trụ này bị phong ấn dần thu nhỏ. Có lẽ trước kia kinh khủng uy lực, đến hiện tại bị nép không phát huy ra được nửa phần. Có lẽ chỉ có Kara cái kia trời sinh mang theo siêu thoát đặc tính, mới có thể đem vũ trụ này giải phóng, khôi phục với dĩ vãng thịnh thế. Hạc Hy nắm trong tay run run đến không gian vặn vẹo kiếm ánh sáng. Thiên sứ chi dực khẽ vỗ, xanh sậm áo choàng bay phất phới, gương mặt xinh đẹp tràn ngập tự tin, khóe miệng gương lên một cái nhỏ bé đường cong, kiêu ngạo tuyên bố, đến đây đi, nhìn ta có thể hay không bổ. Nhưng mà chưa nói hết toàn bộ câu thoại, Metatron nhẹ nhàng phất tay phá vỡ hư không, đem cô nàng đánh bay ra khỏi cái này không gian. Nghe được Hạc Hy chỉ còn lại thanh âm vang vọng la hét, Metatron tay nhỏ nắm chặt, đem không gian khôi phục lại, chửi bậy nói, đã biết át chủ bài của ngươi, lại tiếp tục cùng ngươi đánh, ta cũng không ngốc. Tiếp đó, lại chú ý đến đã bình tĩnh lại thiên thành tình huống. Không còn gì khác sau, Metatron liền nhắm mắt, lần nữa đi vào ngủ say. Oanh, Kaisa thần thánh lĩnh vực toàn lực mở rộng, như một tấm lưới lớn không ngừng đan xen, dệt ra một tấm màn trời đem tất 20 km bán kính phạm vi bao phủ. Cấm, nàng hai mắt lấp lóe, năng lượng sôi trào không ngừng thoát ly ra, gầm lên một tiếng, âm thanh thanh thúy vang xa, cao vút tựa vang vọng đất trời. Tất cả nam thiên sứ chiến sĩ đang cùng Kira vũ đồng các nàng chiến đấu lập tức cảm nhận được đầu óc ông ông vang dội. Ám năng ngưng trệ, gen hệ thống cũng bị tính toán lực phong cấm. Kaisa tiểu thư, Nhược Ninh, Vũ Đồng Kira các cô gái nhìn thấy Kaisa dẫn theo Lam Hoa Nhược Ninh các cô gái bay đến, không khỏi vui sướng kích động hô lên, cũng không để ý bổ đao nam thiên sứ cái gì, tất cả đều đồng thời lao đến tụ hợp. Ha ha, Nhược Ninh, được gặp lại ngươi tốt quá. Không hề che giấu vui mừng, Vũ Đồng vứt đi trong tay đã gãy đôi liệt diễm chi kiếm nhào đến, ôm chặt lấy Nhược Ninh, gương mặt nhợt nhạt bên trên lúc này tràn đầy phấn khởi cười khúc khích. Kira an tâm các cô gái, mỗi người đều mang thương, không để ý đau đớn cũng nhao nhao tỏ ra quan tâm chào hỏi. Phát hiện Nhược Ninh không bị thiệt thòi gì sau đó, cũng là phát ra từ nội tâm mừng rỡ nở nụ cười. Nhược Ninh mắt đỏ lên, đưa tay vuốt ve Vũ Đồng phần lưng, nơi chiến giáp đã bị lợi kiếm chém rách lộ rõ bên trong nhiễm máu đỏ da thịt. Lại nhìn nhìn các tỷ muội mỗi người đều mang thương, có người còn đứt lìa cả cánh tay nhưng vẫn cố dặn ra nụ cười vì nàng lo lắng. Không nhịn được cảm động khóc lên, được gặp lại mọi người, thật tốt, Lam Hoa đang vì Vân Vũ, chính là bị đứt lìa cánh tay nữ thiên sứ kia sơ cứu. Gặp Nhược Ninh vừa khóc vừa cười, dự định tại chỗ tổ chức tiệc đoàn viên bộ dáng không khỏi trợn trắng mắt quở trách. Được rồi, trở về rồi lại ôn chuyện. Nói xong, rồi quay sang nhìn Kaisa. Cô nàng đang cùng Hạc Hy bắt lấy liên lạc. Một lúc sau, Kaisa thở ra một hơi, ngẩng đầu lên mỉm cười. Hạc Hy đang tại thiên thành ngoại vi. Cô nàng nói sẽ cho chúng ta một điều bất ngờ. À, ta cũng rất hứng thú. Lam Hoa gật gật đầu. Sau đó, Kaisa tại ám thông tin bên trong hô lên. Lương Băng, Kaisa Bích, cuối cùng đã liên lạc cho lão nương. Bên tai nghe được cô nàng cái kia hùng hổ lại không che giấu lo lắng giọng điệu, Kaisa nội tâm ấm áp. Lần này giải cứu Nhược Ninh kế hoạch xảy ra chút vấn đề. Thời gian kéo dài hơn 2 tiếng không nói, còn đối mặt với mấy vạn nam thiên sứ với tần số cao chiến tranh. Hầu như mỗi người đều mang thương, năng lượng đều cạn kiệt, nhưng vạn hạnh là không có ai hạ tuyến hy sinh. Để ngươi lo lắng, trở về rồi giải thích. Đả thông trùng môn A-Cát. Ai lo lắng ngươi? Điều động thần thánh chi thức bảo khố phối hợp lão nương. Không biết Hạc Hy Bích đi đâu? Metatron con Bích kia đã khôi phục đối với thiên thành khống chế. Mẹ nó, lần sau lão nương đem thiên thành nổ, Hạc Hy đã an toàn rời đi. Dựa vào, rời đi không báo cho lão nương một tiếng. Lương Băng không ngừng thóa mạ chửi tục, nhưng khai mở trùng môn tiến trình vẫn không dừng lại. Cố gắng nhanh nhất có thể đem Kai'Sa các nàng rút lui nàng mới yên tâm. Rất nhanh, có hai đài thiên thể siêu máy tính gia trì bên dưới. Lương Băng cuối cùng thành công đả thông Metatron phong tỏa. Một đạo cao 3 mét màu lam trùng môn xuất hiện tại Kai'Sa các cô gái trước mặt. Bỗng nhiên, đang chuẩn bị rút lui Kai'Sa cảm ứng được cái gì? Quay đầu ánh mắt không tự chủ nhìn về mấy vạn cây em khoảng cách. Một cái tháp cao bên trên, nơi hai cái nam thiên sứ đang đứng nơi đó. Hoa Diệp cùng Kai'Sa ánh mắt trong khoảnh khắc va chạm. Giữa hư không ẩn ẩn vang lên tiếng đùng đoàng nổ tung. Sau đó cả hai đồng thời cau mày rên nhẹ một tiếng. Rõ ràng tinh thần lực giao chiến không ai chiếm được thượng phong. Kai'Sa có chút bất ngờ. Nàng dùng phương thức đặc thù tăng cường đại não dung tích. Tinh thần lực bây giờ đã vượt qua thiên phú cao nhất Lương Băng. Nhưng cứ tưởng sẽ áp đảo vậy mà cũng chỉ có thể cùng Hoa Diệp ngang bằng. Mà Hoa Diệp càng kinh ngạc hơn. Hắn thức tỉnh, cái gọi là siêu cảm quan năng lực. Tinh thần lực tăng cường mấy lần. Chính là giác quan thứ sau ý tứ. Có thể cảm nhận được từ hư không bên trong truyền xuống tin tức. Chính là nhờ vào đó biết được Kai'Sa đang lén lút giải cứu Nhược Ninh một chuyện. Không ngờ bây giờ tinh thần lực so bì lại cũng chỉ cùng Kai'Sa ngang hàng. Thiên nhận Kai'Sa sao? Ta nhớ ngươi rồi. Hoa Diệp hai mắt lấp lóe, khóe miệng nhếch lên nụ cười thần bí lẩm bẩm. Các cô gái đều cảm nhận được trong hư không kịch liệt ba động. Không khỏi đưa mắt nhìn qua. Các nàng đều nhận ra hiện tại thiên sứ chi vương. Thiên cung vương Hoa Diệp a cũng không như trong truyền thuyết hèn mọn a. Đây là Vũ Đồng cái kia không tim không phổi suy nghĩ. Nhưng Nhược Ninh thấy Hoa Diệp gương mặt đẹp trai kia, không tự chủ nhớ lại ban đầu gặp gỡ không tốt ấn tượng. Lập tức thẹn quá thành giận, nộ khí không ngừng dâng lên, nắm tay trắng như phấn nắm thật chặt. Hoa Diệp cũng thấy được Nhược Ninh, gương mặt vốn trịnh trọng đẹp trai bỗng nhiên hèn mọn lên. Nhịn không được trêu chọc đưa hai tay trước người làm ra. Đâm lỗ, động tác, ý vị khiêu khích 10 phần. Đáng chết, Nhược Ninh cắn chặt răng ngà. Đưa tay nhiếp lấy một thanh thiên sứ trường kiếm. Quán trú toàn bộ năng lượng vào bên trong. Rồi kết hợp micro lỗ sâu phép tính vận sức hung hăng ném ra. Xùy, trường kiếm vạch phá không gian. Mang theo kinh khủng động năng. Tựa như một đạo lưu tinh đồng dạng gào thét. Trong nháy mắt đã đến Hoa Diệp trước mặt. Nhưng Hoa Diệp vẫn là bộ dáng hèn mọn gặp nguy không đổi. Cực kỳ tao bao nghiêng đầu né qua công kích. Sau đó nhanh như chớp đưa tay lên nắm chặt chuôi kiếm. Ông, năng lượng trong nháy mắt bộc phát. Nổ tung tựa như hạch bom tại Hoa Diệp trong tay nở rộ. Ông tác hưởng, nhưng mà vẫn bị hắn nắm chặt trong tay. Năng lượng cô lập không thể ảnh hưởng đến 3 mét bên ngoài một chút. Sau đó liền nhanh chóng bị áp chế. Khôi phục lại không có gì lạ thiên sứ trường kiếm. Thanh kiếm này chất lượng không tệ a, nhưng ta muốn càng tốt hơn. Hắn ngón tay búng nhẹ một cái vang lên tiếng keng keng vang dội. Gật đầu ném trường kiếm cho bên cạnh Viêm Hoa. Sau đó hắn tiến tới mấy bước vịn lên ban công. Nhìn thấy vô cùng biệt khuất Nhược Ninh nhưng không thể không rút lui. Gương mặt hèn mọn bên trên tràn đầy thỏa mãn. Ân. Từ khi nào hắn lại dễ dàng thỏa mãn như vậy? Chẳng lẽ thật sự đối với nữ nhân này vừa thấy đã yêu? Hoa Diệp trong lúc nhất thời cảm giác vô cùng hoang mang. Nhưng mà, hắn cũng không ghét chính là. Đi, Viêm Hoa, hôm nay không tổ chức yến hội. Ta muốn bù lại các loại kỹ thuật tri thức. Bên cạnh Viêm Hoa nghe vậy có chút bất ngờ. Nhưng theo đó là nội tâm vui mừng. Hoa Diệp đã thật sự thay đổi. Cách chương.